ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 tác phẩm tương quan. Ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý tác giả. Tự ôn văn án một vụ trà bị bằng hữu an lợi một khoản đại hình võng du. Nàng mới vừa đem nhân vật kiến hảo liền mang theo trò chơi thân xác cùng nhau xuyên qua, bất hạnh. Chính là đây là một cái động thực vật toàn biến dị. Nhân loại văn minh gặp phải hủy diệt thời đại. Hơn nữa nàng tinh linh cung tiễn thủ nhân vật LV1 may mắn chính là nàng may mắn giá trị mãn. Điểm văn án 2, tinh linh cung tiễn thủ nhân vật tự mang thiên nhiên chúc phúc. May mắn giá trị mãn điểm. Vì thế nàng mà thế sinh hoạt liền biến thành như vậy. Nàng đã đói bụng đang lo đánh không đến con mồi. Một con thỏ đâm chết ở nàng trước mặt cọc cây thượng. Vào nhầm cuồng bạo biến dị thụ lãnh địa, người khác đang chuẩn bị xem nàng phơi thây đương trường. Biến dị thụ vươn một cây non mịn cành đưa cho nàng một cái trái cây. Ven đường đào ra trăm năm dã tham cấp đồng đội điếu mệnh. Bầu trời rơi xuống năng lượng thạch chính rừng ở trên tay nàng, thời gian lâu rồi. Người khác xem nàng ánh mắt đều không đúng rồi, phụ trà yên lặng mà đem dưới lòng bàn chân biến dị. Ngà voi nhặt lên tới đưa cho chính bao che cho con giường như che chở nàng nam nhân. Cái này cho ngươi làm chủy thủ chính thích hợp ta dựa thực lực đương hình người cẩm lý. Không phục tới đánh ta a. Tác, dị năng ngọt và từ khóa tìm kiếm. Vai chính, phụ trà vai phụ, tiếp đương, thống nhất dị giới sau ta xuyên về rồi. Cái kia vai ác yêu thầm ta một câu tóm tắt, ta còn là hình người cẩm lý lập ý. Tận thế chung đồng thoại nhận xét tác phẩm vụ trà bị bằng hữu an lợi một khoản đại hình võng du. Nàng mới vừa đem nhân vật kiến hảo liền mang theo trò chơi thân xác cùng nhau xuyên qua. Bất hạnh chính là đây là một cái động thực vật toàn biến dị. Nhân loại văn minh gặp phải hủy diệt thời đại. Hơn nữa nàng tinh linh cung tiễn thủ nhân vật LV1. May mắn chính là nàng may mắn giá trị mãn điểm, cuối cùng trở thành cái này nguy hiểm mà thế hình người cẩm lý. Bổn văn giả thiết mới mẻ độc đáo, phong cách nhẹ nhàng sung sướng, nhân vật no đủ tươi sống, tình tiết hoàn hoàn tương khấu, đã có nhiệt huyết kích động tận thế mạo hiểm, lại có ấm áp khôi hài sung sướng hằng ngày, toàn văn tô sảng ngọt, lệnh người hãm sâu trong đó. Hết chương.